Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 89, tối nay cháu và Trường Minh chen chúc với nhau vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc đường đi, Lam Ngọc Anh quên rút tay lại, đến khi về đến nhà cô thấy bà ngoại đã tỉnh dậy đang mỉm cười đợi ở đó thì mới đỏ mặt rút tay lại. Bọn họ vừa ngồi xuống ăn cơm không bao lâu thì hàng xóm kéo tới nhà, nói mượn đồ gì đó, nhưng thực tế ánh mắt không hề rời khỏi Hoàng Trường Minh, mọi người lấy con nói chuyện được mấy câu đã vội vàng hỏi thăm. Chàng trai này, cậu thật sự là bạn trai của Ngọc Anh sao? Lam Ngọc Anh căng thẳng nhìn anh, cô dùng ngón chân đụng nhẹ vào chân anh dưới bàn. Vâng, Hoàng Trường Minh gật đầu, khi người hàng xóm bước đi vẫn không hết hy vọng quay đầu lại nhìn. Sau đó cả buổi chiều trong nhà không hề vàng người, bọn họ luôn lấy có mượn đồ hay trả đồ để lượn một vòng trong và ngoài căn nhà, Lâm Ngọc Anh có cảm giác bọn họ sắp làm sập cánh cửa ngoài vườn. Bà ngoại lại rất vui vẻ, bởi vì ai cũng cầm tay bà nói hâm mộ. Lam Ngọc Anh đi tới bên cạnh Hoàng Trường Minh nhỏ giọng nói. Cảm ơn, anh của người sắt vào tài, cô nói câu gì đó, cô lập tức đỏ mặt gật đầu. Buổi tối cửa phòng bà được lặng lẽ đẩy ra. Sau đó có một bóng người xuất hiện, lén lút như con chuột chạy vào phòng đối diện. Lam Ngọc Anh đóng cửa lại, đặt dép lê bên cạnh giường rồi vén chăn chui vào. Cô vừa nằm xuống gối, cánh tay Hoàng Trường Minh đã duỗi qua, mang theo sự không kiên nhẫn. Sao em lâu quá vậy? Bà ngoại vừa mới ngủ. Lam Ngọc Anh lúng túng giải thích, những trói buộc trên cơ thể nhanh chóng mất đi hơn một nửa. Hoàng Trường Minh lập tức kéo chăn cao lên chống người nằm trên người cô. Đừng lãng phí thời gian nữa. Lâm Ngọc Anh ngoan ngoãn nhắm mắt lại, trong bóng tối tất cả giác quan càng trở nên rõ ràng hơn, hơi thở nóng bỏng của anh giống như hoa anh túc khó có thể cưỡng lại được khiến cô ngứa ngáy khắp nơi. Cũng giống như đêm qua, khung giường nhanh chóng không chịu nổi sức nặng nên vang lên tiếng kéo két. Khi túi bạc thứ hai được xe ra thì ngoài phòng khách bằng truyền đến tiếng động, cả hai người dưới chặn cứng đờ, tất cả động tác đều dừng lại nín thở. Tiếng bước chân của bà ngoại khi tỉnh dậy đi vệ sinh ban đêm nhưng cũng dần biến mất. Sáng hôm sau, bọn họ cũng ăn món mì giống như hôm trước nhưng bầu không khí lại hơi xấu hổ. Không ai mở miệng nói chuyện, chỉ có tiếng đũa và bát chạm vào nhau. Từ đầu đến cuối Lam Ngọc Anh xấu hổ cúi đầu, thậm chí không dám nhìn bà ngoại, mặc dù bà đã từng thấy vết đỏ trên quai xanh của cô trong bệnh viện, nhưng nhìn thẳng thế này cũng rất khó xử. Sau khi ăn xong, bà ngoại đặt bát đũa xuống. Ngọc Anh, bà hằng giọng rồi mới nói. Dạ, Lam Ngọc Anh run lên. Bà ngoại dừng lại, hơi không tự nhiên nói, bà đã lớn tuổi rồi nên ngủ cũng sớm, tối nay cháu và Trường Minh chen chúc với nhau vậy. Vâng, giọng Lam Ngọc Anh nhà như muối. Cô nhìn về phía Hoàng Trường Minh, phát hiện khuôn mặt anh cũng hơi đỏ lên. Cuộc sống ở quê rất chậm rãi nhưng cuối cùng cũng phải kết thúc. Vì là cùng Hoàng Trường Minh quay về nên cô không cần vất vả ngồi ô tô hay xe lửa, cuối cùng hai người quyết định buổi chiều sẽ về Sài Gòn. Buổi sáng, Lam Ngọc Anh đã sắp xếp đồ đạc xong, tiếng chuông điện thoại vang lên, cô sờ vào túi thì phát hiện không phải điện thoại của mình mà là điện thoại thông minh nằm trên mặt bàn vuông đang sáng lên. Cô nhìn qua, là điện thoại của Hoàng Trường, trên đó hiển thị một chữ, Lam Ngọc Anh không? Minh, dám động vào, khi Hoàng Trường Minh ra khỏi phòng tắm thì cô với thông báo. Điện thoại của anh reo lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Trường Minh cầm lên xem thì nhíu mày tắt màn hình. Hở, anh không gọi lại sao? Lam Ngọc Anh thấy vậy thì vô tình nói. Lúc này hình như cha anh gọi tới, không chừng có chuyện quan trọng. Sau này em đừng xen vào chuyện của tôi, Hoàng Trường Minh bỗng quát khẽ. Không, Lam Ngọc Anh thấp giọng nói. Dường như mấy ngày nay có nhiều hàng xóm đến giống như tham quan vườn bách thủ, đã coi anh là bạn trai của cô nên cô cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác, hiện tại bỗng quay lại hình dạng vốn có thì cô mới ý thức được mình đã vượt quá giới hạn. Hoàng Trường Minh cầm điện thoại bước ra khỏi phòng, xoay lưng lại đứng trong sân. Ánh nắng chiều lên người anh tạo bóng dài nhưng vẫn không có ấm áp nào. Cô nghe tiếng nói chuyện loáng thoáng truyền tới, từng câu từng chữ đều lộ vẻ lạnh lùng. Hả, tìm con quay về làm gì chứ? Chẳng phải bây giờ trong nhà có thêm một đứa con trai nhiệt tình rồi sao? Lam Ngọc Anh không nghe rõ ràng lắm, cô nghĩ có lẽ là vấn đề hay gặp của nhà giàu. Có điều, lần này cô không dám nhiều lời, chỉ âm thầm làm chuyện của mình mà thôi. Trên đường trở về, vì thời gian dài nên bà ngoại ngồi phía sau nhanh chóng ngủ thiếp đi, Lâm Ngọc Anh nhìn con đường cao tốc quen thuộc lướt qua, tắm nhìn rất rộng nhưng trong lòng lại buồn bực khi chiếc xe Land Rover dừng lại ở bệnh viện, nắng chiều dần tắt đi từng chút một. Hoàng Trường Minh xuống xe với bọn họ, nói có việc rồi rời đi. Cô sắp xếp cho bà ngoại, hai người vừa ăn xong bữa tối thì điện thoại của Lam Ngọc Anh cũng rung lên, cô nhanh chóng lấy ra từ túi sách, lúc màn hình hiển thị hai chữ. Nguyễn Phong, thì cô bằng cảm thấy mất mát trong lòng. Anh, em về rồi sao? Vâng, trước đó Nguyễn Phong đã gọi tới, nói với cô sẽ về quê mấy ngày. Đầu bên kia bỗng truyền đến tiếng ho. Khụ, anh Nguyễn Phong, anh bị ôm sao? Lam Ngọc Anh vội vàng hỏi. Anh không sao, chỉ hơi sốt mà thôi, không có chuyện gì. Nguyễn Phong chưa nói xong thì ai đó đã cướp lấy điện thoại, sau đó tiếng Tiểu Thành Văn truyền đến Lam Ngọc Anh, em đừng nghe anh Phong nói, sao lại không sao chứ, anh ấy sắp sắt đến viêm phổi rồi. Anh vừa tiến bác sĩ tư nhân đến đó, nghiêm trọng vậy sao, Lam Ngọc Anh lo lắng nhíu mày lại, không phải sao, hôm nay nhà anh có việc nên phải có mặt, anh không yên tâm để anh Phong ở nhà một mình. Em có tiên không, có thể đến đây chăm sóc anh ấy một chút được không? Tiêu Thành Vân hỏi cô qua điện thoại. Lam Ngọc Anh do dự một chút rồi anh gửi địa chỉ cho em đi. Lời, được, cô cúp điện thoại chưa đến 2 giây thì tin nhắn gửi đến. Lam Ngọc Anh nói với bà ngoại một tiếng rồi vội vàng gọi xe qua đó. Địa chỉ là một khu chung cư của cán bộ lãnh đạo, phải đăng ký ở phòng bảo vệ. Cô ra khỏi thang máy đã thấy Tiêu Thành Vân đứng chờ ở cửa. Cô vào nhà đổi dép, vừa đi vừa hỏi. Anh Nguyễn, Phong sao rồi, sau khi anh ấy gọi cho em xong thì lại ngủ tiếp rồi, bác sĩ đã tiêm thuốc hạ sốt, nếu qua nửa đêm hạ sốt thì sẽ không sao. Tiểu Thành Vân đẩy cửa phòng ngủ ra, Lam Ngọc Anh nhìn qua quả nhiên Nguyễn Phong đang nhắm mắt nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt cao. Tiêu Thành Vân chỉ vào lọ thuốc bên cạnh rồi dặn đó cô. Em nhớ khi nào anh Phong tỉnh lại thì cho anh ấy uống thuốc, bác sĩ dặn uống một viên trắng và hai viên vàng. Em biết rồi, Lam Ngọc Anh gật đầu. Vậy anh đi đây, vâng, sau khi Lam Ngọc Anh tiễn Tiêu Thành Vân thì quay lại phòng ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyễn Phong nằm trên giường, tóc mái hơi ướt vì sốt cao đổ mồ hôi, mặc dù sắc mặt yếu ớt nhưng vẫn rất nghiêm túc, chỉ có cô biết khi anh cười lên thì ấm áp thế nào. Lam Ngọc Anh đi tới cùi người xuống đắp lại chăn, lúc cô thu tay lại bỗng bị người ta nắm chặt. Cách chương.